Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, bắt người. Tình huống có biến, quân cửu thần cầm lấy lục đan thương lục đến nghiêm túc nhìn. Nghĩ thầm, thay, thuốc thủ đoạn này nhìn như qua loa, có thể thay thuốc vật liệu ngược lại, là xảo diệu cực kỳ. Nhưng mà, dù vậy, quân cửu thần vẫn không có bỏ đi tâm lý. Cái kia ba phần hoài nghi, thấy Tĩnh Vương Điện Hạ chậm chạp không ra tiếng, cô Phi Yến có chút do dự, nàng muốn nhắc nhở lại không dám quá rõ ràng, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, Điện Hạ, lục đan thương lục tuyệt không phải, tốt phân biệt đồ vật, dùng dược này, đều có thể giấu giếm được ngự dược phòng, tầng tầng hạch đối, hôm nay, nếu không phải nô tỳ cẩn thận, sợ cũng sớm bị lừa, gạt được, còn nữa, ba cây lục đan thương lục có giá trị không nhỏ, không phải, người bình thường có khả năng mua hàng, dám can đảm mưu hại điện hạ, càng, không phải người bình thường, theo nô tỳ nhìn, hung phạm tất không phải là ngự, dược phòng người, ngự dược phòng bên trong bất quá là mật thám, quân cửu thần không do dự nữa. Lập tức bàn giao Hạ Tiểu Mãn, truyền đại dược, sư nam cung Thanh Vân, đại lý tự khanh Khương Lập An, nhớ kỹ, không cho phép, lộ ra, tấm kia thuốc giả mới còn ở trong tay Trình Diệc Phi. Mà nhân chứng là cô Phi, Yến, hắn cũng không có thể công khai chứng cứ đi yêu cầu đại lý tự cùng ngự. Dược phòng phối hợp ngầm tra, bây giờ có chứng cứ này. Hắn tự nhiên muốn đem đại lý tự cùng ngự dược phòng kéo vào được. Vừa đến, thuận tiện điều tra. Thứ hai án này từ đại lý tự đến chủ trì, hắn cũng không cần bại lộ quá nhiều. Không đến nửa canh giờ, đại lý tự khanh Khương đại nhân cùng ngự dược phòng đại dược sư nam cung đại nhân liền đều đến. Hai người là lần đầu đến Tĩnh Vương phủ, hoàn toàn đoán không được Tĩnh Vương Điện Hạ vì sao muốn bí mật triệu gặp bọn họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều hết sức kinh hoàng. Quân cửu thần không nói gì, chỉ làm cho cô Phi Yến đem dược thiện bao trước mặt mọi người triển khai. Nam cung đại nhân liếc qua, lập tức nhìn ra đây là Thái hậu ban thưởng dược thiện bao. Phương thuốc này nghiên cứu, hắn cũng là tham dự trong đó. Hắn càng kinh hoàng hơn, Điện Hạ, đây là, xin thứ cho hạ quan ngu dốt. Quân cửu thần cái gì đều không hiểu thà, liền chỉ nói hai chữ, nghiệm dược, nghe lời này một cái. Không những Nam cung đại nhân, ngay cả Khương đại nhân, cũng đều kinh hãi, Tĩnh Vương Điện Hạ có thể đem bọn hắn triệu đến phủ đến. Nghiệm dược. Vậy liền mang ý nghĩa phương thuốc này tuyệt đối có vấn đề. Nam cung đại nhân lập tức kiểm nghiệm lên mỗi một vị dược tài đến. Có thể nghiêm túc kiểm tra một lần, hắn hoàn toàn không có nhìn xảy ra vấn đề đến. Hắn tiếp tục kiểm tra lần thứ hai, thế mà cũng không kiểm tra ra một như thế. Về sau, Nam cung đại nhân gấp, Điện Hạ, phương thuốc này hết thảy có 9 vị dược tài. Vì bổ khí dưỡng huyết lương phẩm, dược phương từ mấy vị thái y cùng hạ quan cùng một chỗ quyết định, cũng không vấn đề, về phần dược tài cũng không có vấn đề. Ba, quân cửu thần mặt lạnh lấy, trùng điệp vỗ bàn, lại nghiêm, Nam cung đại nhân dọa đến phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp tục kiểm, nghiệp, lần thứ ba lần thứ tư đều vẫn là tra không ra như thế về sau. Quân cửu thần nhìn cô Phi Yến một cái, cô Phi Yến mới lên phía trước, thấp, giọng, Nam cung đại nhân, đây là lục đan thương lục. Lục đan thương lục, Nam cung đại nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng cầm lấy, tiểu nhân xâm đến cắn một cái, liền một ngụm, Nam cung đại nhân lập tức đánh, giá ra trong tay không là tiểu nhân xâm mà là lục đan thương lục. Hắn chấn, kinh đến đều không nói ra lời. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trong, lúc nhất thời đều không để ý tới hỏi thăm cô Phi Yến một cái tiểu dược nữ làm. Thế nào thấy được vật này? Lục Đan Thương Lục cùng tiểu nhân Sâm mặc dù bề ngoài cơ hồ một màn đồng dạng, nhưng là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiểu nhân Sâm là có thể ăn sống, cảm giác trơn ngọt. Lục Đan Thương Lục cảm giác thì là chát chát bên trong mang tê dại, ăn nhiều toàn bộ đầu lưỡi đều sẽ tê dại đi. Mấu chốt nhất là Lục Đan Thương Lục nấu chín sau đó cũng sẽ không cho người sinh ra cảm giác tê dại, mà là sẽ trực tiếp muốn mạng người. Điện hạ, tha mạng ao, tha mạng ao. Đây đúng là Lục Đan Thương Lục, dược này nếu sử dụng không thích đáng có kịch độc, hạ quan giám sát không đủ, hạ quan thất trách, cầu điện hạ cho hạ quan chút thời gian, hạ quan nhất định phối hợp đại lý tự thật tốt truy tra, nhất định cho Tĩnh Vương điện hạ một cái công đạo. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Cung đại nhân cuống quýt dập đầu, dọa đến đều có chút lời nói không mạch lạc. Đối mặt Lục Đan Thương Lục như thế chân quý đồ vật, không cần Tĩnh Vương điện hạ nhiều lời, hắn đều đoán ra ngự dược phòng bên trong có mật thám, có người mượn ngự dược phòng muốn mưu hại Tĩnh Vương điện hạ. Khương đại nhân mặc dù không biết tình huống, nhưng cũng lập tức đánh hơi được âm mưu khí tức, hắn liền vội vàng tiến lên, thật sự nói: điện hạ, theo hạ quan nhìn hung phạm cũng không phải là ngự dược phòng người. Ngự dược phòng tất là có người bị thu mua, còn mời điện hạ mở một mặt lưới, để cho Nam Cung đại nhân hiệp trợ điều tra, lập công chuộc tội. Quân cửu thần cũng không phải là cố ý làm khó dễ đại dược sư, hắn chỉ là cẩn thận mà thôi. Liền đại dược sư phản ứng này, Lục Đan Thương Lục quả nhiên không phải tục vật. Nói một cách khác, hung phạm cử động lần này cũng không tính là qua loa. Nếu không phải cô Phi Yến nhìn ra mánh khóe, dược này liền xem như đại dược sư tự mình nghiệm cũng nghiệm không xảy ra vấn đề đến. Quân cửu thần một hai lần do dự, rốt cục bỏ đi tâm lý cái kia ba phần hoài nghi, hắn đang muốn bày mưu đặt kế đại lý tự ngầm cha. Lúc này mang trọng đi vội vã xông vào: điện hạ, thuộc hạ có việc gấp cần lập tức bẩm báo. Quân cửu thần gật đầu, mang trọng lập tức tiến lên, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, cũng không biết mang trọng nói cái gì sự tình. Chỉ thấy quân cửu thần sắc mặt đại biến, hắn cải biến chủ ý: Khương đại nhân, lập tức phong tỏa ngự dược phòng, phàm là có hiềm nghi người, hết thảy bắt lấy. Nhớ kỹ, bản vương muốn miệng sống. Khương đại nhân vốn định cặn kẽ hỏi thăm một chút tình huống, có thể nghe Tĩnh Vương điện hạ lời này, hắn cũng không dám trì hoãn, nhận mệnh vội vàng đi ngự dược phòng. Sự tình có thể chậm rãi hỏi, người muốn bỏ chạy liền phiền toái. Nam Cung đại nhân còn quỳ kinh hoàng kinh hoàng: điện hạ, hạ quan, hạ quan, việc này giao cho đại lý tự toàn quyền điều tra, ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì. Quân cửu thần đúng là cấp bách, bỏ xuống lời này liền cùng mang trọng vội vàng rời đi. Đừng nói Nam Cung đại nhân, liền là cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn cũng đều không hiểu ra sao nha. Nam Cung đại nhân hướng Hạ Tiểu Mãn quang tới hỏi thăm ánh mát, Hạ Tiểu Mãn quát mắng: còn không mau trở về, thật tốt phối hợp Khương đại nhân điều tra, ngươi nếu có thể lập công chuộc tội, bản công công mới tốt giúp ngươi biện hộ cho Nam Cung đại nhân đi. Cô Phi Yến cũng hướng Hạ Tiểu Mãn quang tới hỏi thăm ánh mắt, Hạ Tiểu Mãn làm không nhìn thấy, xoay người muốn đi. Cô Phi Yến vội vàng đuổi theo. Cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Hạ Tiểu Mãn liền nghiêm trang nói: không thể trả lời, cô dược nữ quản tốt ngươi một phần công việc liền tốt, cái khác không cần ngươi quan tâm. Hắn nói xong cũng đi. Kỳ thật hắn cũng không biết Mang Trọng cùng điện hạ nói cái gì. Hắn chỉ để ý Tĩnh Vương phủ nội vụ, bên ngoài sự tình Mang Trọng mới biết được. Cô Phi Yến nghĩ thầm, Tĩnh Vương điện hạ mặc dù không tự mình điều tra án này, dù sao cũng là toàn quyền trao quyền Khương đại nhân, lớn như vậy bản án, đại lý tự là không dám trễ nải, nàng liền chờ tin tức đi. Lúc này, quân cửu thần đang vội vàng tự mình ra khỏi thành, đi đuổi bắt Ngô Công Công. Mang Trọng đến bẩm chính là Ngô Công Công chạy trốn tin tức. Ngô Công Công tựa hồ phát hiện cái gì, hủy hắn nơi cất giấu có dược phương, đồng thời mang đi hai cái tiểu thái giám. Tình huống khẩn cấp, Mang Trọng trực tiếp phái người theo dõi, lại bị Ngô Công Công phát hiện. Điện hạ, vị này Ngô Công Công võ công cực cao, tuyệt không phải là bình thường nhân vật, sợ không phải bị thu mua, mà là cố ý ẩn núp vào cung. Quân cửu thần chỉ là một tiếng, cũng không nói đừng, vô luận nguyên nhân gì, đã đánh rắn động cỏ, án này liền ngầm tra không được, không động thủ nữa. Đừng nói Ngô Công Công cái này lớn mật thám, liền là ngự dược phòng trong kia, một ít mật thám đều bắt không được. Con ngựa phi nhanh xuyên qua cửa thành, quân cửu thần cùng Mang Trọng ra khỏi thành. Hết chương.